Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 729 lại tiếp cận liền phế đi ngươi. Snow đem Nam Hy đưa đến Hắc Mũ Dạ chỗ ở, nhìn Quý Mạc Sâm nhất phái tự nhiên mà vậy đi theo Nam Hy cùng nhau vào cửa. Snow khóe mắt rất nhỏ chiếu chiếu, từ từ, Nam Hy quay đầu. Snow đối nàng ôn nhu nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta không phải kêu ngươi, hắn tầm mắt chuyển hướng Quý Mạc Sâm. Cái kia từ từ kêu chính là Quý Mạc Sâm. Snow hạ câu nói liền nói, ngươi cùng ta tới. Quý Mạc Sâm hiện tại thân phận không hảo phản bác Snow. Nam Hy nhìn về phía Snow, Snow mỉm cười nói, xin yên tâm, ta sẽ không đối hắn thế nào. Nam Hy không hảo đối Snow nói, không phải sợ ngươi đối hắn thế nào, mà là sợ ngươi bị hắn thế nào a. Gần nhất này đầu dã thú có tiến hóa thành mãnh thú tư thế. Trước mắt toàn dựa nàng buộc mới không xảy ra việc gì. Ngươi đừng chính mình tìm đường chết đi trêu chọc mới hảo. Nam Hy gật đầu, lại đối Quý Mạc Sâm nói, ta chờ ngươi trở về, Snow. Ngoặc kép, hắn thiếu chút nữa bị khí cười. Ba người tách ra, Quý Mạc Sâm đi theo Snow đi tới. Trên đường, Snow nói thẳng, ta biết ngươi là Chloe an bài người, Quý Mạc Sâm không nói gì. Snow nói, Chloe cho ngươi cái gì chỗ tốt, ta cho ngươi song phân. Rời đi Nam Hy, Quý Mạc Sâm mở miệng, lý do. Này nói chuyện ngữ khí không hề đối thủ trưởng khách khí. Còn có thể nói là không chút khách khí. Này cũng làm Snow càng thêm xác định Quý Mạc Sâm thân phận không đơn thuần. Ngươi yêu cầu lý do sao? Quý Mạc Sâm nhàn nhạt nhìn hắn. Snow cuối cùng phát hiện Quý Mạc Sâm bất đồng. Phía trước thoạt nhìn bình thường sợ là đối phương ngụy trang. Đối phương không ngụy trang thời điểm. Kia cổ không giận tự phát khí thế không giống bình thường. Này cũng thuyết minh trước mắt gia hỏa không phải giống nhau tiểu lâu la. Sợ là có thể bài thượng danh hào lính đánh thuê linh tinh nhân vật. Cái này làm cho Snow đối Chloe bất mãn càng thêm nùng liệt lên. Nàng đây là thật đem hắn trở thành kẻ ngốc sao? Cho rằng hắn sẽ cái gì đều nghe lời. Mang theo một đám người trong nhà tới Hắc Mũ Dạ rào đến một mảnh loạn không nói. Liền loại này nguy hiểm gia hỏa cũng mang tiến vào. Đơn thuần chính là vì chính mình tư nhân ân oán. Không màng đối Hắc Mũ Dạ ảnh hưởng. Càng không cố kỵ vì nàng chùi đít hắn hậu quả. Lý do chính là ngươi lấy tiền làm việc. Chloe bên kia ngươi cũng không cần lo lắng. Ta sẽ nói minh là ta làm ngươi làm như vậy, Snow cảm thấy chính mình đã rất có thành ý. Giống nhau lính đánh thuê đều là lấy tiền làm việc, kế tiếp sự tình cũng nên từ chính bọn họ xử lý. Quý Mạc Sâm nói, ta hỏi ngươi làm ta rời đi Nam Hy lý do, Snow đáy lòng có điểm không kiên nhẫn. Trên mặt nhìn không ra tới, ta không nghĩ Nam Hy tiếp tục bị lừa, đối mặt Quý Mạc Sâm cơ hồ như là muốn xem xuyên hắn nội tâm. Ánh mắt, Snow trong lòng càng thêm không kiên nhẫn, cũng không thoải mái. Đương nhiên, ta càng không thích có người trở thành ta theo đuổi Nam Hy chướng ngại. Người này vẫn là cái hư tình giả ý gia hỏa Quý Mạc Sâm. Người ái Nam Hy, ha, Snow trước cười, thực mau thu liễm, mỉm cười nói. Ta đương nhiên ái nàng, Quý Mạc Sâm dừng lại bước chân. Snow đi rồi hai bước, phát hiện hắn không có theo kịp, cũng dừng lại nghi hoặc quay đầu xem hắn. Đỉnh đầu ánh đèn sáng tỏ, Snow lại cảm thấy trước mắt nam nhân ánh mắt vô cùng đen tối. Hoàn toàn thấy không rõ hắn trong ánh mắt mặt cảm xúc. Rành rành như thế sáng ngời thông thấu trong không gian, Snow mặc danh cảm thấy không khí loãng ngực buồn. Loại này không khí làm Snow lông tơ dựng thẳng lên, thân thể bản năng căng chặt, phảng phất có cái gì thật lớn nguy hiểm giống như sóng gió thổi quét mà đến. Không chỗ nhưng trốn vô thố trầm trọng, Snow có điểm chịu không nổi như vậy mặc danh cảm thụ. Thúc đẩy hắn kiên nhẫn cũng tùy theo hao hết, cầm tiền rời đi, cùng ta tự mình đi nói cho Nam Hy chân tướng. Chính ngươi làm một cái lựa chọn đi, Snow cấp Quý Mạc Sâm hạ cuối cùng thông điệp. sau đó liền chuẩn bị xoay người rời đi. Một đạo thân ảnh thổi quét gió lạnh tiếp cận, Snow còn không có thấy rõ người, đã bị đè nặng bả vai về phía sau đảo đi. Thật lớn lực đạo làm hắn căn bản vô pháp phản kháng. Thẳng đến phía sau lưng đột nhiên va chạm đến mặt tường. Tê, Snow cảm thấy chính mình bối đều phải chặt đứt. Hắn mới vừa động, bả vai càng như là phải bị bóp gãy giống nhau, làm hắn lập tức cứng đờ. Snow ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn gần trong gang tấc một khuôn mặt, hai người thân cao không sai biệt lắm. Snow lại cảm thấy chính mình hoàn toàn bị áp chế. Giờ khắc này, Snow cũng suy xét không đến cái gì ai áp chế ai vấn đề. Hắn liền cảm thấy rất nguy hiểm, cả người cứng cong, liền biểu tình đều cương đến như là bị đông lại. Không cần lại bắt ngươi tâm địa gian dảo tiếp cận Nam Hy, nam nhân tiếng nói trầm thấp khàn khàn. Thấp thấp như là không cốc chỗ sâu trong phong, chui vào Snow lỗ tai, băng đến hắn trong lòng. Hoặc là phế đi ngươi, Quý Mặc Sâm nhìn hắn, bình tĩnh nói, ngươi cũng làm một cái lựa chọn, Snow. Ngoặc kép, huynh đệ, ngươi nói giỡn đi, Snow xả lên khóe miệng, Quý Mặc Sâm mặt vô biểu tình. Snow cười khổ, hảo đi, điểm này đều không giống như là vui đùa, làm ta suy xét suy xét. Snow không nghĩ đơn giản như vậy nhận túng, hắn khóe mắt ngắm liếc mắt một cái camera, giây tiếp theo. Hắn cảm thấy chính mình túi tiền căng thẳng, ngay sau đó nghe được phanh, một tiếng, Snow mới phát hiện, chính mình trong túi ngày thường bị chính mình lấy tới chơi đùa bút máy. Bị trước mắt nam nhân cướp đi, hơn nữa trở thành chọc lạn camera hung khí. Tốc độ này, này uy lực, Snow, ta sẽ không lại lấy ta tâm địa gian dảo tiếp cận Nam Hy, Quý Mặc Sâm. Văn tự trò chơi, Snow, ngoặc kép. Không sợ hung đồ thực lực cường, liền sợ hung đồ còn có văn hóa. Snow vẫn duy trì trấn định nói. Hiện tại mọi người đều biết ta ở theo đuổi Nam Hy. Ta đột nhiên từ bỏ nói. Đối Nam Hy không có bất luận cái gì chỗ tốt, còn sẽ cho nàng mang đến ảnh hưởng. Quý Mặc Sâm thần sắc chút nào không dao động. Snow ý đồ nhìn ra tâm tư của hắn tính toán thất bại. Ta cũng không nghĩ thương tổn Nam Hy. Ở điểm này chúng ta mục đích là giống nhau, cho nên, tê, dựa, này sức lực thật sự không phải khoác ra người quái vật sao? Đáng chết, Chloe rốt cuộc là từ đâu tìm được như vậy hung đồ? Quý Mặc Sâm, đừng vô nghĩa, tuy rằng Quý Mặc Sâm nói rất ít cũng thực đoàn. Hắn lông tơ đều cảm nhận được nguy hiểm dựng đứng, rõ ràng cảm nhận được đối phương không kiên nhẫn, ta sẽ vứt bỏ đối Nam Hy quấy dày. Nhưng là đối ngoại ta như cũ sẽ biểu hiện ra đối nàng ái mộ, đây là hắn lần đầu tiên nói đúng một. Nữ nhân theo đuổi là quấy dày. Snow chính mình nói ra đều cảm thấy mặt đau. Quý Mặc Sâm buông ra Snow bả vai. Nhớ kỹ ngươi nói, Snow như cũ cương đứng ở nơi xa. Một lát sau mới quay đầu đi xem Quý Mặc Sâm rời đi phương hướng. Đã không có đối phương thân ảnh. Đáng chết, Snow cũng không nghĩ tiếp tục đứng ở chỗ này. Chính là bờ vai của hắn đều bị bóp nát giống nhau. Tạm thời không động đậy, có cái gì lạnh lạnh đồ vật lướt qua cổ. Snow nghi hoặc duỗi tay sờ sờ, lại đặt ở trước mắt. Snow con ngươi co chặt, nhìn trên tay một tia huyết hồng. Đáy lòng hàn khí thiếu chút nữa đem hắn bao phủ. Người này rốt cuộc là ai? Nam Hy rốt cuộc có biết hay không chính mình để lại cái gì quái vật tại bên người. Hết chương.